Chương 4. 1635 tự tìm suối quẩy. So với Kiều Mộc ánh mắt cổ quái chằm chằm nữ nhân trước mắt. Nữ tử này là chịu giáo huấn còn chưa đủ a lại nghĩ đến đây tự tìm khổ sở còn là thế nào dọn. Tiểu mặt than một mặt không hưng lắm biểu lộ, đang muốn một tiếng cự tuyệt người này thỉnh cầu. Chợt thấy Lâm Mâu Nhi khoát tay. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn qua đi, trong đám người phát ra từng đạo kinh hoàng tiếng kêu. Tất cả mọi người trong cùng một lúc mang mang loạn loạn lui về phía sau. Chỉ thấy một đầu màu đen cự khuyển giữa trời giáng lâm tại Kiều Mộc diện trước, bô nở cái tráng kiện móng vuốt lay mặt đất, miệng bên trong rơi xuống tí tách nước bọn, đang dùng một đôi lộ ra vụn băng tử giống như mắt nhỏ, gắt gao nhìn qua Kiều Mộc. Mạc Liên phản xạ có điều kiện bàn đem bản thân cô vợ trẻ ôm vào trong ngực, híp híp mắt, trong mắt lướt qua một chút nổi giận. Người đang tìm cái chết. Hắn ngữ điệu dị thường lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lâm Mâu Nhi lúc, người sau bất kỳ nhưng đánh dùng mình. Nghe Hạm Chi thấy thế, tiến lên một bước mỉm cười đứng ở Lâm Mâu Nhi bên người. Thái tử điện hạ đây là ý gì? Lâm cô nương cũng bất quá là muốn cùng thái tử phi bên người. Tam đầu khuyển nàng suy cười một tiếng, ánh mắt khinh bỉ từ ba con nhỏ chó trên thân lướt qua, tiếp tục nói tiếp, đo sư cờ một phen mà thôi. Cái này lại có cái gì làm tức giận đến thái tử phi đâu, hẳn là, các ngươi không dám so với ôi ôi ôi. Náo nhiệt như vậy á, An Vô Song thanh âm cách thật xa xông ra. Tiêu Mục vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy một đạo thân ảnh màu đỏ rực, nhanh như chớp giống như chen qua đám người chạy tới. Ai nha, như thế đại điều chó A đặt chỗ này hù dọa ai đây? An Vô Song ánh mắt chạy một vòng, cuối cùng rơi vào sắc mặt khó coi Lâm Mâu Nhi trên thân, hì hì cười một tiếng nói, tại sao lại là ngươi làm gì, lần trước còn không có bị bản quận chúa sửa chữa đủ, lúc này mới bổ tốt răng. Lại trên đường phố đến làm ầm ĩ nhiễu dân ả nha. Lâm Mâu Nhi một nhìn thấy An Vô Song cái kia hôn bất lận bộ dạng, không khỏi liền cảm giác răng lợi hiện đau. Chính nàng đều hào vô ý thức đến, chính mình song hướng về sau không tự chủ được lui hai bước. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm An Vô Song cười lạnh một tiếng đến, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ai, ai ra đường làm ầm ĩ nhiễu dân? Lâm Mâu Nhi lớn tiếng nói, ta, đúng là ta, chính là tới. Nàng hít sâu một hơi. Mắt hiện sắc mặt giận dữ nhìn về phía Kiều Mộc, như thế nào, ngươi có dám hay không so qua? Ngươi không phải nói này bà con nhỏ chó chính là tam đầu khuyển á, vậy không bằng để bọn hắn so tài một phen. Đúng sai, so sánh biết ngay. Mâu. Cốc Nghệ Hinh giật giật tay áo của nàng, nghị khuyên nhủ nàng thấy tốt thì lấy chớ có gây chuyện nữa. Kết quả Lâm Mâu Nhi chỗ nào nghe được xuống dưới, hơi vung tay liền đem nàng cho hất ra. Lại thêm một bên gây sự tinh Nghe Hạm Chi đi theo cười khanh khách nói, thái tử phi sẽ không phải là sợ thua khí nhược đi. Lâm Mâu Nhi liền càng thêm có chút hăng hái. Nàng hôm nay liền muốn làm trận vạch trần nữ nhân này miệng đầy nói láo Kiều Mộc liếc mắt, mười phần không có tí sức lực nào nhìn Lâm Mâu Nhi một chút. Bên người nàng này ba con nhỏ sữa chó, đó là ngay cả thánh thú đều có thể cắn phải chết hàng, không quan tâm có phải là tam đầu khuyển tốt, đây chính là sự thật. Lâm Mâu Nhi triệu ra cái kia màu đen cự khuyển, hình thể hư lớn mà thôi, cu nở dê bất quá chỉ là con linh thú, liền thần thú cấp bậc đều không đạt được, còn muốn chính mình chạy tới chịu chết không phải có bệnh chính là ngốc. Thái tử phi cận vệ ở đâu? Mặc thái tử nhịn không được phốc vui lên. Mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Kiều Mộc bên người. Kiều Mộc không kiên nhẫn chỉ một ngón tay, rông dài ném kinh triệu phủ đại lao, quan cái 3 năm ngày lại nói.